Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Bà Xã Khó Theo Đuổi của tác giả Nguyễn Nghi Xuân. Ở tập trước thì nàng Xuân của chúng ta khá là ngây thơ khi có những rung động đầu đời với những biểu hiện của lần đầu biết yêu như mặt đỏ, tim đập nhanh. Nàng ta tra Google và nghĩ rằng mình đã mắc một căn bệnh nan y nào đó và đã đến bệnh viện thăm khám. Sau cùng thì cũng nhận ra mình có tình cảm thật sự với Minh rồi, chứ không đơn thuần chỉ là lời tỏ tình ngô nghê như dạo nọ. Và ở tập này, chúng ta sẽ cùng gặp một Minh và Xuân trở thành của 9 năm sau đó. Tình đầu liệu có trở thành tình cuối được không? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 3 của bộ truyện. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, nhưng Minh mới 17 tuổi, nó căn bản chưa hiểu hết được những gì Xuân nói. Minh chưa nghĩ đến tương lai của nó, cũng chẳng nghĩ sau này xảy ra những gì. Mình chỉ thấy hiện tại nó rất vui và cũng nghĩ Xuân giống như mình. Nhưng có lẽ mình không hiểu cảm giác sợ hãi khi bước vào tình yêu như Xuân. Không phải mẹ chưa từng dạy cô, nhưng duy nhất một câu cô nhớ tới tận bây giờ. Năm cuối cấp 2, trước khi mẹ đi, đã từng nói: không được dựa dẫm quá nhiều vào người đàn ông, bản thân con phải có sự ích kỷ của riêng mình. Sau này, khi con không còn xinh đẹp, không còn đủ khả năng thực hiện ước mơ, không còn là con của hiện tại, con sẽ cảm thấy tiếc nuối vì thanh xuân con đã dành cho một kẻ không đáng. Đừng để giống như mẹ, tuyệt đối không được đặt niềm tin sai người. Cô cúi đầu không nhận được hồi đáp từ Minh. Có lẽ cô nói hơi nhiều, nhưng đó là suy nghĩ của Xuân. Cô trân trọng mối tình này, không phải tình đầu đối với Minh, nhưng là tình đầu của bản thân cô. Vẫn là câu nói cũ, tình đầu là tình dở dang. Cô không dám hy vọng mối tình này kéo dài đến cuối thời, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu cô đến sau này. Bản thân cô còn chưa chắc chắn vào tình cảm của mình, thì làm gì dám hy vọng vào tình cảm của Minh. Tính trở về phòng, thì Minh bỗng dưng ôm Xuân vào lòng, thì thảo bên tai: chị thấy vui với mối quan hệ này, nghĩ xa xôi cũng chẳng được gì cả. Năm sau chị lên đại học, em còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Lúc đó em với chị đều gặp thêm những người khác nhau, chị đoán xem là em hay chị thay lòng. Mình khẽ xoa đầu Xuân để dịu dàng, cô ở trong lồng ngực nó cũng cảm thấy ấm áp hơn. Chị không thử làm sao biết được mối tình này sẽ đi tới đâu. Đang thử nhưng chị cũng chẳng biết yêu nhau người ta làm gì cả. Cô khẽ siết chặt áo Minh, nó bật cười rồi danh mãi đáp: vậy để em dạy chị. Nói rồi Minh chu chu môi ra tính hôn cô. Xuân liền hé tránh đáp lời: yêu là phải hôn à? Nó dừng lại hành động, nhíu mày nhìn Xuân: đúng rồi, sáng hôn một cái, trưa hôn một cái, tối hôn một cái. Xuân liền đánh một phát vào hông của Minh, nó a lên một tiếng đầy đau đớn rồi ôm bụng lan ra giường. Cô hốt hoảng vội vã leo lên giường xem mình bị sao, đánh nhẹ có một cái thôi mà sao kêu la thảm thiết quá vậy. Bị đau, đau rồi thừa à? Không, em. Cuối cùng nó mới chịu thú nhận chỉ nó là con ma tối hôm đó. Xuân lại lùm nhìn Minh, tay của chặt thành nắm đấm, ngay lập tức muốn giáng một đòn vào bản mặt đẹp trai kia. Lúc chị mở cửa phòng thấy em ngủ trong đó là do em để gối rồi trùm chăn lên giống như đang ngủ vậy. Tiếng câu rơi là từ loa mini em mua sẵn. Và nó bắt đầu kể màn trình diễn của mình cho Xuân nghe. Cô tức không chịu nổi nhưng vẫn chẳng nhịn được mà tha lỗi cho Minh. Làm vậy làm gì? Thì em muốn chị sợ ma rồi sang tìm em. Đau không? Đau. Mình bắt đầu lộ ra bản mặt đầy ủy khuất. Sau đó liền lôi cô ôm chặt lấy, nhét vào trong chăn. Đền bù, tối nay cho em mượn chị để ôm đi ngủ. Thời gian cứ trôi qua như vậy. Đối với Xuân thì cuộc sống của cô dường như có thêm màu sắc. Nhưng cái gì đến rồi cũng đến. Cô sắp thi lên đại học. Hiện tại Xuân mới nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Minh, chị chẳng có tài gì hết, thi trường nào nhỉ? Nó rơi vào trầm ngâm, suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời: chị học khối A, thi ngành kinh tế đi. Nghe cũng ổn áp. Cô gật gật đầu, thời gian cũng không quan trọng lắm. So với quãng thời gian thi đại học cũng đồng nghĩa với việc Minh và Xuân sẽ tách nhau ra. Nhiệm vụ của nó hoàn thành, cô lên thành phố nơi có trường đại học đó. Hai người dù cũng sẽ quên nhau, nhỉ? Nhỉ Minh đang chăm chú trang trí thức ăn trên bàn. Xuân chổng tay quan sát Minh khá lâu, để khi Mỹ phát hiện thì liền cười cười hỏi Xuân. Chị nhìn gì vậy? Em đẹp quá à? Lỡ sau này chị và em không gặp lại thì sao? Nó hơi dừng tay rồi tiếp tục làm việc. Nhà em và nhà chị cách nhau có vài cây số, cùng một thành phố, không gặp được nhau thì lạ thật đấy. Xuân vẫn dùng ánh mắt đó nhìn Minh, có chút buồn buồn đáp lại. Em có niềm tin vào mối tình này sao? Thời gian chị còn ở lại đây là 3 tháng. 3 tháng nữa là chị thi rồi. Lúc đó chị và em sẽ ít gặp nhau. Tình cảm dù cũng phai dở đi, cũng chẳng vui được như bây giờ. Xung quanh em lại có rất nhiều cô gái. Em chọn ai cũng được. Lúc đó em sẽ không buồn nữa. Vừa nói, Xuân vừa gật gù. Hình như cô đang tính toán gì đó. Không để ý rằng mình trở nên yên lặng đến đáng sợ. Chất giọng lạnh nhạt của mình cất lên. Lúc trước chị không như vậy, sao bây giờ chị nghĩ nhiều, lại còn suốt ngày nhắc đến việc em hay chị thay lòng. Em nói rồi, chị đừng nghĩ nữa, chị không có niềm tin vào em chút nào hay sao? Xuân cúi đầu, chậm chậm thở đều rồi nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ thấy bên tai yên lặng tới lạ. Cô từ từ nhìn lên Minh, lại thấy hai mắt nó đỏ hoe, dường như sao khóc. Trong lòng cô chợt nhói lại, nhìn Minh đầy khổ sở. Nếu em không đến đây, có lẽ cuộc sống của chị không như thế này. Chị chưa từng nói suy nghĩ của mình cho bất cứ ai cả, cũng không có ai lắng nghe chị nói. Em là ngoại lệ, nhưng em chẳng nghĩ tới sao, sau này chị không bên cạnh em, chị lớn hơn em một tuổi, có những cái thật sự rất khác biệt. Chị không còn ở tuổi 17 nữa, tình yêu cũng chẳng thể đùa cợt. Chị chưa dám chắc vào tình cảm của chị dành cho em. Hơn hết, sau này lớn rồi, có rất nhiều thứ khiến em suy nghĩ. Chỉ là chị không muốn em phải chị khó xử. Chưa nói xong, mình liền lắc lắc đầu, đặt chiếc thìa xuống bàn một lực mạnh, khiến nó kêu to. Sau đó mình nhìn cô đẩy lạnh lùng nói. Ý của chị là tình cảm này như con ít đúng không? Chị muốn nhân lúc chưa có kỷ niệm và chưa sâu sắc nên muốn dừng lại phải không? Chị không tin tưởng vào tình cảm, chị không tin vào em. Được thôi, chúng ta chia tay. Mình quay lưng bỏ đi, cô không giải thích gì, cũng chẳng di chuyển vị trí, cứ ngồi yên như vậy. Một lúc sau, thì mình kéo vali đi khỏi và không một lời tạm biệt. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Xuân thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng lồng ngực cô nhói lại đầy đau lòng, rồi bất chợt nước cứ thế rơi xuống, từng giọt rơi trên mặt bàn đầy chua xót. Xuân chậm rãi trở về phòng, cô chui vào trong chăn. Ôm điện thoại nằm khóc nước nở. Vì cô trân trọng Minh, không muốn nó phải chọn đứa con gái chẳng có tài cán như Xuân, lại càng không muốn cô và Minh, khi tình đã chứa nhiều kỷ niệm, sau này lại chẳng còn là gì của nhau nữa. Ở phía ngoài cửa, Minh vẫn chưa rời đi, ngồi đó lướt lướt điện thoại, xem đi xem lại trang cá nhân của Xuân. Tất cả các bài viết liên quan tới Minh Xuân đều xóa sạch, cũng không có đăng gì thêm nữa cả. Đêm hôm đó, mình kéo vali trở về nhà, tiện đường tạt vào vỉa hè uống mấy lon bia. Nhưng khổ nỗi tửu lượng cao nên chẳng hề hấn gì. Mình lặng lẽ trả tiền rồi rời đi. Ngày hôm sau, Xuân đi đến trường với đôi mắt sưng húp. Cô đeo kính để tránh ánh mắt người nhìn. Đã cố gắng đi sớm để không gặp Minh, nhưng đến hôm nay Xuân mới biết cửa đỏ của trường đứng sẵn từ lâu. Tất cả cửa đỏ đứng đó, mình không ngoại lệ. Vẫn bóng dáng đó, cao giáo, mái tóc chấm mi rủ xuống để sự ương hạnh, đôi mắt lạnh lùng luôn nhìn về mọi vật. Cô tưởng cảm nắng vẻ đẹp đó, nhưng lỡ chót yêu nụ cười và đôi mắt long lanh của Minh khi đối diện với Xuân. Cô thở ơ bước vào trong cổng trường, không ai bắt lại vì hôm nay cô tuân thủ đúng nội quy. Khi đi qua, Xuân mới nghe thấy tiếng xôn xao của đám bạn Minh đang rủ rít hỏi chuyện. Người yêu kìa Minh. Sao này bơ phở thế? Hôm qua thấy chị ấy gỡ hết bài đăng với mày rồi, cả mày cũng xóa. Cô cố tình đi chậm lại để nghe lời Minh đáp. Cầm mồm. Xuân tiếp tục bước đi. Hôm đó cô chẳng rõ cô bị cái gì, lại có cái gan lớn tới nỗi cãi nhau với cô giáo bộ môn. Ngay lập tức liền bị bắt lên phòng viết bản kiểm điểm, gọi cho phụ huynh. Xuân ôm mặt cụp xuống bàn, nhưng cô nhất quyết không khóc. Cũng ương bướng không viết kiểm điểm. Chị về lớp đi. Xuân quay đầu nhìn thấy Minh đang đứng trước cửa. Cô liền ngập ngừng rồi quay đi. Lúc ấy mới nhớ ra nó là người giám sát tình hình của cô thay mẹ. Không thể Xuân đứng dậy, mình hỏi tiếp. Em nghe kể sự việc chị cãi nhau với giáo viên rồi, em tin chị mà về lớp đi. Tin chị? Chị nghĩ xem, với hoàn cảnh gia đình của chị thì có cần phải đi lấy tiền người ta không? Cô đẩn mặt rồi đứng dậy đi về lớp. Mình nhìn theo Xuân, đằng sau chiếc kính đó là đôi mắt sưng tấy. Ngoại trừ là bà ngoại nhập viện thì nó chưa bao giờ thấy Xuân trong tình trạng đó cả, ở mức để nỗi khóc vậy sao? Về tới lớp, Xuân nhìn thấy đứa con gái là nội dung của sự bàn tán đang đứng đó kể khổ. Câu chuyện là như thế này, đứa con gái đó tên Diệu ngồi trước Xuân, nó làm mất một số tiền khá lớn và nói rằng Xuân ngồi sau lấy sạch. Khoảng thời gian mất là tiết 1, đến tiết 2 Xuân có ra căng tin mua đồ và tiết 3 thì bị đổ cho ăn cắp tiền. Mặt cô hiện dấu hỏi chấm to đùng, đang nào ngủ thì bị lôi dậy còn được mắng một trận té tát. Diệu vừa hay là con gái của cô giáo dạy toán, Xuân thì ghét cay ghét đáng môn này. Thử dịp cô giáo toán chửi cô lên bờ xuống ruộng, Xuân vẫn im lặng cho đến khi nghe thấy câu vô giáo dục, bố mẹ không dạy à. Lúc đó Xuân mới cãi lại, còn hùng hổ tức giận tới nỗi đẩy ngã con gái cưng của cô giáo đó. Mẹ tôi sinh ra tôi còn chưa bao giờ chửi tôi như vậy, cô có quyền gì nói tôi vô giáo dục? Mẹ tôi giáo dục tôi đàng hoàng, đi học tử tế, không gian lận chu lên chu xuống như ai kia. Tiền, tôi còn thiếu tiền đi trộm tiền của nó sao? Có bằng chứng gì bảo tôi lấy tiền chưa? Sau đó, cô ta còn tát Xuân một cái, tiếp tục xỉ vả. Láo toét, chính nó nói là em cầm tiền đi sang căng tin mua đồ, tiền giấu chỗ nào, lôi ra, trước khi cô báo với nhà trường. Cả lớp đều lặng im, chỉ biết hóng chuyện, có Mỹ Nam đứng ra bênh cho Xuân. Em ngồi cạnh Xuân, cũng có thấy nó lấy tiền rượu đâu nhỉ? À thôi à, này cô từng này tuổi cũng phải biết phân biệt sai đúng đi. Còn cô là vàng bạc thì Xuân khéo còn là kim cương của bố mẹ nó. Còn cô nói gì cô cũng tin sao? Khéo nó có tính lơ lẹo muốn hại người, đến thi cử còn đang chui nâng điểm chứ nói gì. Động đến lòng tự trọng, thế là cô giáo Tống Xuân và Nam cũng lên phòng hiệu trưởng, nhưng Xuân gánh một mình và không cho Nam đi. Hiện tại Diệu khóc lóc ủy khuất với đám con gái trong lớp, còn mỗi Linh và Chi ở góc khác thì bĩu môi nói Diệu giả chân. Xuân đi thẳng vào giữa đám đông, cực kỳ bực mình quá lên. Con danh con, mày muốn cái gì? Diệu vẫn im lặng, trố mắt nhìn Xuân. Đám con gái xung quanh bắt đầu xô xé cô. Ăn trộm con ra vẻ cái gì? Đúng là không có bố mẹ giáo dục mà. Cô liêu mắt sang nhìn đứa con gái đó, liền xông đến kéo lấy tóc nó rồi gằn mặt. Đừng động đến gia đình tao, thứ con hoang như mày, không xứng. Đó là Lan, con của vợ hai, bố là buôn gỗ có tiếng nhưng được cưng chiều hết mực, dẫn đến luôn luôn tỏ thái độ ta đây ra mặt. Hoàn cảnh gia đình mỗi người trong lớp này đều không bình thường, đều có những câu chuyện đau lòng ở phía sau. Hôm nay chính Lan đã gây sự thì Xuân cũng không thèm nể nang gì. Lan trừng mặt nhìn cô, tính bẩn lại thì Xuân liền tát một cái thở đau lên má trái của nó. Xuân lạnh nhạt nói, cũng là lần đầu tiên cô nói nhiều trong cái lớp này. Cái tát này là cảnh cáo, tao cũng không phải thứ hiền lành gì để chúng mày ngồi lên đầu. Nhìn xem, chúng mày nhân cách sạch sẽ hơn tao à? Nói tao trộm tiền, cái mồm thối của chúng mày lôi ra được bằng chứng không? Thẻ tao số dư lên đến tiền triệu, dớ giấy đến nỗi ăn trộm mà. Ai biết được mày lấy tiền làm gì, tham thì thâm mà thôi. Diệu hét lên, khuôn mặt hàm hàm phẫn nộ, giọng nói có chút run rẩy lo sợ. Xuân hơi nghiêng đầu, quay lại nhìn Diệu rồi từ từ đi đến. Mày nghĩ tao cần? Không ai dám ho he câu nào. Đám con trai trong lớp còn thấy đây là kịch hay thì ngồi xem như rạp xiếc. Xuân cũng chẳng đả đậu gì, vì gần như toàn một lũ công tử bột, đầu óc đởn độn và cực kỳ ngu si. Cô chính là khinh thường chúng, chử Nam anh em tốt. Này Xuân, đánh con gái không ngầu đâu. Lại vừa hay một thằng con trai lên tiếng. Cô liêu mai sang, dường như cái lớp này đều bị Diệu mua chuộc nên tất cả chúng nó đều chống lại Xuân. Cô cầm cây thước trên bàn chỉ vào mặt nó. Thế tao chuyển qua đánh mày nhá. Cô lại muốn xem lũ bất tài vô dụng này làm được trò trống gì cho đời. Thằng đó không vừa, đi đến chỗ Xuân phênh phênh váo váo gạ đòn. Cô liền dùng thước đập một cái vào mặt nó, khiến thằng đó ngã lan ra sàn. Đá bạn thì hùa vào suy xoa. Tao nể mày là gái nên tao không đánh. Nó mêu máu, mặt in lốt đỏ ỏn. Xuân quay về câu chuyện đang nói dở thì thấy Diệu cán môi đến chảy máu. Xuân nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, hỏi nhỏ: sao, hay phải đánh mới khai? Diệu vẫn không trả lời. Giới hạn chịu đựng của Xuân cũng không còn. Tình cô lại rất nóng. Xuân liền nâng cảm Diệu lên, nó sợ đến run lẩy bẩy. Xuân định làm gì đó thì Diệu vội nói: tao thích Minh, mày chỉ cần không qua lại với Minh, tao sẽ trả lại danh dự cho mày. Cô đơ người, phía ngoài cửa đột nhiên vọng vào tên cô: Nguyễn Nghi Xuân. Không ai khác, chính là Minh. Diệu vừa nhìn thấy cứu tinh thì chạy tới bám víu lấy Minh. Xuân định đánh chị. Tiếp tục là màn nước mắt giả ruộng. Giờ cô mới biết Diệu là cờ đỏ và thường xuyên đứng ngoài cổng, đổ lỗi cho Xuân cũng chỉ vì lý do này. Vì một đứa con trai mà phải bày ra màn kịch này, buồn cười thật đấy. Mau biến ra khỏi lớp chị, riêng nó chị chưa tính sổ xong. Mình vội vã bảo vệ Diệu, ngăn cản Xuân lại. Chị bình tĩnh đã, không nên đánh người. Cô chứng kiến một màn, chửng mắt quá lên: bình tĩnh cái con khỉ, nó vừa nói nó thích em đấy. Hôm nay không dạy dỗ được mày thì tên tao viết ngược. Diệu khóc bù lu bù loa, vẫn cãi tiếp: nhưng mày chia tay Minh rồi, mắc gì tao không được thích nó. Xuân bật cười: thế giờ tao quay lại với Minh này, mày làm gì tao cũng không phải đánh mày vì một đứa con trai được. Mẹ mày không dạy mày cách làm người sạch sẽ thì để tao dạy. Nói rồi cô cương quyết lôi cổ Diệu ra đánh một cái không thường tiếc, liền để Diệu xuống đất, còn lấy son bôi chi chít lên mặt Diệu, sau đó sung sướng nói: đừng có nói tai chúng mày điếc không nghe thấy Diệu nói gì. Chính bổ nó bảo vì nó thích Minh nên muốn tao cách xa Minh ra thì nó sẽ trả lại danh dự cho tao. Làm thì phải chịu, chưa bẩn với tao thì tao đánh. Xong xuôi, Xuân còn vứt lại một chiếc khăn lau trên người Diệu, sau đó bỏ đi. Ra đến hải lang, đám đông xem chuyện cũng tự ý xẹp đường cho Xuân đi. Xuân, em lên lớp chị để gọi chị với Diệu xuống giải quyết. Không cần nữa, chị tự giải quyết được, vì đó là chuyện của chị. Đi đến chỗ khá vắng người, mình vừa leo đéo theo sau, Xuân mới cau mày quay đầu hỏi: đi theo chị làm gì vậy? Chị khóc vì bị nói vô giáo dục sao? Đôi mắt mình nhìn cô đầy thương cảm. Xuân vội đeo kính lên đáp lời: không hề. Vậy vì cái gì? Không tiện nói, về lớp học đi, chị cúp học đây. Học sinh giỏi như em đứa nên học cách hư hỏng của chị. Cô vỗ vỗ lên vai mình, sau đó quay đầu. Mình liền vội nói: chị nói quay lại với em à. Xuân nhìn Minh rồi lại cúi đầu chậm rãi đáp: cảm ơn em vì rất nhiều thứ, nhưng chị nghĩ bản thân chị không nhất thiết cần đến việc yêu đương. Trải nghiệm vừa rồi rất vui, dù sao thì sau này cũng chưa chắc gặp lại, chúng ta vẫn nên là bạn thì hơn. Cô khẽ gật gật đầu, nhìn thoáng qua gương mặt của Minh, chỉ thấy có chút đau lòng khi nói ra những lời đấy. Mình không trả lời, chỉ cúi gằm mà xuống. Cô liền quay đầu rời đi. Kể từ hôm đó, Xuân và Minh không còn nói chuyện, dường như trở nên chẳng quen biết. Cô có hơi đau lòng một chút, nhưng thời gian rồi cũng sẽ qua. Giữa mình và Xuân, cô sẽ quên đi mối quan hệ đã từng này, chẳng có gì khó khăn cả. Chỉ là cô quen cuộc sống một mình. Đột ngột, mình bước chân vào cuộc sống đó và đảo lộn tất cả, khiến cô rơi vào lưới tình. Biết khóc, biết lo lắng, cảm nhận được sự quan tâm, biết nghỉ lại vào người khác. Tất cả đều làm Xuân thay đổi. Mà hiện tại, mình đi rồi, cuộc sống của cô quay trở về quỹ đạo ban đầu. Cả nhà bừa bộn, bữa sáng bỏ liên miên, chỉ ăn vội những bát mì tự nấu hoặc đồ ăn gọi ngoài. Không còn tiếng gọi tên cô, không còn bất cứ thứ gì cả. Ngày ngày trôi qua như vậy, 3 tháng cũng chẳng khác gì cơn gió mùa hạ. Xuân thi vào trường Minh và cô tưởng chọn cũng chỉ ôn qua loa cho có. Cô mịt mù về chính tương lai của bản thân, không biết mình thích gì, chẳng rõ tài năng của mình ở đâu. Thì xong, cô vẫn chỉ ở nhà làm công việc thường ngày. Hôm đó cô nổi hứng dọn dẹp nhà, rồi chạy bộ ra khu chợ gần đấy, thì liền bắt gặp Nam đang đậu xe trước cửa của ngôi nhà gần nhà Xuân. Đi đâu vậy Nam? Đón bạn gái. Nó cười tươi roi rói, đúng là hổ thuần mèo. Không ngờ rằng nhà bạn gái nó lại ở gần đây. Hình như là đứa mà đợt trước nó tình nguyện thay đổi bản thân để tán bảng được. Xuân vẫy tay chào rồi chạy tiếp đến chợ. Giờ lâu rồi cô không tới đây. Hôm nay vừa lúc lại muốn nếm thử tất cả đồ ăn tại nơi này. Cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Từ xa cô đã thấy mình đứng ở đó. Tay nó cầm hai túi sách đựng rất nhiều đồ và hình như đang đợi ai. Đúng lúc ấy có một cô gái chạy từ trong chợ ra hí hửng tới chỗ mình. Nếu cô đoán không nhầm, đó chính là My. Xuân ngập ngừng không biết bản thân nên đi vào và coi như chẳng có gì hay quay lưng trở về nhà nữa. Loanh quanh 5 giây, Xuân quyết định đi thẳng vào. Tim cô đập hơi nhanh vì hồi hộp. Nhưng có gì đâu chứ. Trôi qua cũng đã là 3 tháng, chắc chẳng còn nhớ nữa. Tưởng rằng đi qua rồi, ai ngờ My lại nhận ra Xuân, còn gọi lại. Chị Xuân. Cô lưng thững quay đầu, chạm phải ánh mắt của mình đang nhìn mình. Hình như My lại cao hơn rồi, có vẻ đẹp trai hơn nữa. My cũng vậy, rất xinh, rất đẹp đôi. Xuân né tránh ánh mắt đó, cảm nhận được trong tim hơi nhỏ lại, ấp úng đáp lời. Có chuyện gì sao? My cười cười rồi hỏi Xuân, chị cũng vào chợ sao, đi cùng bọn em không? Cô lắc lắc đầu, chị muốn rời khỏi đây nhanh chóng. Chị đi mua vài thứ thôi, chắc là chị với hai đứa cũng không chung đường. Vậy nhá, chị đi trước nhá. Nguyễn Nghi Xuân, đằng sau. Xuân vội vã quay người đi, cô nghe thấy rõ Tiểu Minh gọi tên mình. Nhưng muộn rồi, chiếc xe đạp chở hàng rau đi sau Xuân, cô không để ý tông phải bảo cụ đó. Kết quả, rau của bà dập nát, còn Xuân thì xây sát hết chân tay. Mình liều vứt đồ đang cầm xuống đất để đỡ cô, nhưng Xuân né tránh tất cả. Nó định lấy khăn giấy lau vết thương trên tay Xuân, nhưng cô bỏ qua đi tới đỡ bảo cụ dậy. Mọi người xung quanh chạy tới dọn dẹp đống rau, chẳng còn mấy cây còn nguyên vẹn. Bà có sao không? Cháu xin lỗi, giờ cháu đi không để ý. My cùng tới đỡ bảo cụ dậy, suýt xoa cùng. Bảo cụ lắc đầu, tay còn hơi run run. Ở độ tuổi này mà phải mang một bao tải rau ra chợ kiếm giảm 3 đồng qua ngày, đúng là rất đáng thương. Quần áo của bà còn rách chỗ này, thủng chỗ kia. Xuân vội tìm cho người xem có bao nhiêu tiền. Cụ may cô đem kha khá tiền. Xuân liền đưa vào tay bà cụ rồi bắt bà cầm lấy. Cháu đền bù số rau này cho bà. Hôm nay cháu không mang quá nhiều, cháu biết có đủ không nữa. Một bác bán rau gần đó nói vọng đến. Thừa rồi cháu ơi, vậy là quá đủ rồi. Xuân chỉ khẽ nhìn họ rồi quay đi đỡ bà cụ đứng dậy. Bà cụ còn nhẹ lấy tay lau đi giọt nước mắt rồi rủi rít cảm ơn cô. Xuân định dắt bà đi đến chỗ bán quần áo mua cho bà vải bộ thì Minh liền kéo lấy tay Xuân, sau đó nhét vào lòng bàn tay cô miếng dán vết thương. Dán vào rồi Minh quay đi trở về chỗ My đang đứng. Xuân nắm chặt lấy miếng băng dán đó, tiếp tục dắt bà cụ đi mua đồ. Ngày biết điểm tới, Xuân cũng ung dung mở ra xem. Kết quả không có gì lạ, cô trượt đại học. Có 6 nguyện vọng để điền, nhưng Xuân chỉ điền một nguyện vọng. Thị trường có khoa kinh doanh mà Minh tưởng chọn. Biết điểm rồi, Xuân liền gọi điện thoại cho mẹ báo cáo kết quả. Cuộc nói chuyện diễn ra 30 phút, không tranh cãi, không xỉ cả. Cuối cùng, cô cũng có lựa chọn cho bản thân mình. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Xuân chậm rãi tiến đến. Cô không hề đoán được người đó là Minh. Nó hối hả chạy tới, đôi mắt mong chờ nhìn cô, vừa vội vàng hỏi. Kết quả sao rồi? Không đỗ. Minh bình tĩnh lại, đôi mắt nó hình như hơi buồn. Xuân hỏi. Sao? Chị tính làm gì? Đi ra nước ngoài, ở cùng mẹ. Bao giờ? Thứ hai tuần sau. Minh im lặng, Xuân chỉ biết nhìn nó. Sẽ không về nước nữa sao? Bên đó cũng không phải không tốt. Nhìn khuôn mặt Minh ngày càng tái đi, sau đó nó quay đầu rủi rời khỏi. Cho đến tận trước ngày ra sân bay, Minh cũng không tới nữa. Xuân định gửi tin nhắn tạm biệt, nhưng vẫn là không đủ dũng khí. Sau này rồi sẽ chẳng gặp lại nhau. Hôm sau, Xuân đứng ở sân bay vẫn mở điện thoại ra trông ngóng dòng tin nhắn từ Minh gửi đến. Không thấy. Cô sắp phải đi rồi. Xuân quay đầu nhìn xung quanh mình, coi như là kết thúc vậy. Rồi cô sẽ gặp lại được bạn mới. Mình cũng như thế. Hy vọng sau này có duyên thì sẽ gặp lại. Máy bay cất cánh, chuyến bay từ Việt Nam sang Đức bắt đầu khởi hành. Không một lời chào, tạm biệt. Về rồi sao? Ừ. Cô im lặng lắng nghe đầu dây bên kia. Giọng nói ấy đã 9 năm rồi, không còn được nghe thấy. Số điện thoại vẫn thế, trong một chút thay đổi, nhưng hai người đều không còn giống như xưa. Sống tốt không? Rất tốt. Ừ, gặp lại sau. Mình cua máy trước, để lại tiếng tu tút kéo dài. Xuân cúi đầu trầm ngâm, rồi cả vali vào trong căn phòng cũ. 9 năm rồi, tất cả mọi thứ xung quanh cô dường như đều thay đổi. Không còn dáng vẻ ngày trước, chỉ có đồ vật trong căn nhà này vẫn nguyên vẹn chẳng đổi thay. Xếp đồ gọn gàng, thu dọn nhà cửa, đi thăm ông bà đã lâu không gặp. Vừa lúc trời cũng nhá nhem tối, Xuân tạt vào khu chợ gần đó, có chút hoài niệm ngày trước dội về. Vẫn nhớ buổi tối của 9 năm trước, mình dẫn cô tới đây. Vẫn nhớ Minh Tử nói rằng sẽ cho cô ăn thử tất cả món ngon trong khu chợ này. Nhưng mà chỉ là cô nhớ tới, còn Minh thì cô cũng không rõ. Mua vài thứ cần thiết, Xuân giả bước trở về. Cô ở đây cũng chẳng có bạn bè thân thiết. Nam thì đang ở thành phố khác, bận công việc và chưa về ngay được. Đột nhiên, trước cổng nhà cô có một chiếc ô tô đậu ở đó. Hai người đang bê từng đổ vật xuống xe. Hình như là hàng xóm chuyển đến. Xuân cũng không quan tâm lắm mà bước về nhà của mình. Cuộc sống của cô khi sang Đức cũng chẳng có gì thay đổi, dường như càng trầm lặng hơn. Cô du học tại Đức cũng học theo chuyên ngành mà mình chọn từ trước, khoa kinh tế. Trước khi về Việt Nam, mẹ cũng đã tìm được cho cô công việc tại đây. Ngày mai sẽ là một khởi đầu mới. Sáng hôm sau, chuẩn bị đầy đủ và không chút run sợ, Xuân đứng trước cổng công ty này. Bước chân vào trong, ngửi thôi đã thấy mùi tiền. Cảm thấy công ty này cực kỳ xa xỉ. Xuân có chút lòa mắt vì sự choáng ngợp đó. Đến lượt cô phỏng vấn, nghe đồn xung quanh hôm nay nhân vật khó tính của công ty đi thân phỏng vấn, Xuân lại càng thấy sợ hơn một chút. Mẹ cô muốn tạo cảm giác hồi hộp cho cô hay sao chứ? Lại càng không ngờ đến nhân vật đó là mối tình đầu của cô. Hai đôi mắt chạm nhau, Xuân cúi đầu đi đến, đặt hồ sơ trên bàn, rồi tỏ ra hết sức bình tĩnh trả lời phỏng vấn. Quả thật, cô rất run. Tại sao mình biết cô trở về ngày hôm đó? Tại sao mình lại nói câu gặp lại sao? Tại sao công ty này lại trúng công ty của Minh chứ? Họ vào tên Nguyễn Nghi Xuân. Cô trả lời rất trôi chảy, khẽ đầy mắt sang Minh. Cậu vẫn dùng đôi mắt đó nhìn cô, hình như chứa đầy sự cam phẫn, còn cả sự lạnh lùng bên trong. Minh ghi ghi gì đó ra giấy rồi đưa cho người bên cạnh. Câu hỏi đặt ra, Xuân nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tại sao lại chọn khoa kinh tế? Cô quay sang nhìn Minh rồi cúi đầu không đáp. Tại sao? Phỏng vấn xong, Xuân cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Cô lắm không xin được việc, cô sẽ đi làm những công việc tự do vì cuộc sống này quá nhạt nhẽo. Vào trong thang máy, để khi cánh cửa gần đóng lại, đột nhiên một bàn tay chặn lại, rồi bước theo đó là người đàn ông cao ráo. Xuân mở to mắt ngước nhìn, cô không kịp làm gì cả thì đã bị ép sát vào tường. Hai tay bị giữ chặt lấy, đôi môi được phủ lên một nụ hôn gượng gạo. Mùi hương khá quen bay lên mũi, cảm giác này đã từng xảy ra, mùi vị đó cô đã từng được nếm thử. Mình ép sát cô vào tường, hô hăng khóa chặt môi Xuân, không để cô động đậy. Dường như mình đã giải tỏa tất cả những khó chịu của mình lên người Xuân. Mà kệ cô kháng cự như thế nào, mình vẫn cường quyết giữ lấy cho đến khi cô ngoan ngoãn nghe theo. Tiếng môi lưỡi giao nhau, Xuân không thở nổi nữa, liền đẩy cậu ra, còn tát một cái thở đau lên má trái của mình. Lưu manh. Son môi chị mở rồi. Cô đưa tay lên che miệng, sau đó quay người đi. Mình liền tiến đến ôm lấy Xuân từ phía sau, cúi đầu xuống tay trái của Xuân thì thầm. Em làm được rồi, chị tin em chưa? Cô im lặng, bên tai cảm giác ngứa ngáy vì bị Minh chạm vào. Xuân nắm chặt lấy túi sách của mình, cảm giác nhịp tim đang đập nhanh liên hồi. Đối với cô, tuổi trẻ bồng bột khi ấy cũng đã trôi qua. Còn ngỡ bản thân mình trở nên giả nua xấu xí, mà hiện tại trong tim cô lại trở nên hồi hộp, các bộ phận đều trở nên tê liệt. Mãi sau Xuân mới chịu đáp. Tin gì? Chị không chịu tin tình cảm của em. Chị xem, sau chỉ năm em vẫn chưa quên được, giờ phải làm sao? Đúng lúc cô không biết trả lời thế nào thì thang máy liền mở ra. Xuân vội vội vàng vàng chuồn khỏi tay Minh thì Minh lại kịp thời kéo lại trước bao nhiêu người. Cô chản mắt nhìn, hốt hoảng vùng vẫy thì bị Minh lôi đi. Điên à, đi đâu vậy? Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói, chị nghĩ chị bỏ đi là xong sao? Xuân cắn chặt môi, bây giờ nó quá khỏe khoắn, nắm tay cô cực kỳ chặt. Xuân không thể nào vùng vẫy được, chỉ cần biết ngoan ngoãn bị Minh tống lên xe ô tô chở đi. Làm gì vậy? Không đáp lời, cũng chẳng nhìn đến Xuân, Minh phi thẳng một mạch tới con ngõ hẻm vắng người. Tính làm gì chứ? Xuân bất chợt lo sợ, cô nắm chặt lấy túi của mình thầm cầu nguyện. Đột nhiên khi xe đã dừng hẳn, ghế ngồi của Xuân bị hạ xuống ngửa ra sau, khiến cô giật mình. Mình đè lên người cô, bắt đầu thì thầm. Em không làm gì đâu, em thề. Xuân khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hai tay tự giác ôm lấy ngực mình phỏng thân. Cô không biết phải nói sao về sự thay đổi này của Minh nữa, nhưng so với nhiều năm trước thì thật sự rất là khác biệt. Mình đã trưởng thành hơn, còn thành đạt lại phong độ ngời ngời. Chỉ năm dài đằng đẵng như vậy, mình tình nguyện đợi cô sao? Đừng như vậy, chị không còn như ngày trước bỡn cợt nữa đâu. Ý chị là chị già rồi, cần kết hôn đúng không? Xuân bất lực nhìn Minh, thở ra một hơi dài rồi nói. Đừng tốn thời gian nữa, chị đối với em cũng chẳng còn tình cảm gì cả. Bây giờ chị chỉ muốn sống bình thường, một mình cũng được. Cô và Minh nhìn nhau, qua ánh sáng le lói chiếu rọi, chị thấy sự mệt mỏi của Xuân hiện hữu. Cô cũng không biết bản thân mình muốn gì, nhưng bây giờ Xuân chỉ muốn hưởng thụ cảm giác yên bình. Có phải cô đã giả đi quá nhanh không? Để nỗi Xuân cũng chưa kịp nhận ra bản thân mình đã từng xinh đẹp hay là chưa nữa. Sự im lặng kéo dài trong ô tô, mình rời khỏi người Xuân rồi ngồi về vị trí cũ. Cậu điều chỉnh cà vạt, nới lỏng ra, sau đó cho một điếu thuốc lá rồi đưa lên miệng hút. Xuân cũng ngồi thẳng dậy, không nói gì cả. Mùi thuốc lá bay khắp ô tô, mình không mở cửa sổ, cũng chẳng để ý xem Xuân đã cảm thấy khó chịu về mùi thuốc này. Cô nảy mắt sang nhìn Minh, phải lì lãm mà nãy biến mất, thay vào đó là bề ngoài trụy lạc, xa đọa. Cô hơi khó hiểu quay đi, dự định xuống xe, nhưng mình đã khóa cửa lại, cô đành phải cất tiếng. Mở cửa. Bất giác, mình quay sang nhìn Xuân, đôi mắt chất đầy u sầu, bao phủ khắp cơ thể cô. Mình cầm chặt lấy tay Xuân, lại lủ đáp. Chị không có trái tim sao? Chị nghĩ em với chị cùng giống nhau ư? Chị quên được là em phải quên. Tại sao chị không thể tin tưởng em chứ? Cô giữ người nhìn mình, nhưng cô phải làm gì đây? Bản thân cô không cần đến việc yêu đương, cô còn chẳng biết mình sống trên đời này làm gì. 26 năm rồi, một mình sống, một mình vui buồn, tại sao phải yêu? Xin lỗi, nhưng chị thật sự không tin vào phái nam. Nói thẳng ra, chị sợ, rất sợ. Nên mong em hãy đi tìm người phù hợp với em. Có nhiều cô gái như vậy, hơn chị rất rất nhiều thứ. Em có thể xem xét. Em thử rồi, chẳng có vị gì cả. Mình siết chặt lấy tay cô, em Xuân nhìn vào đôi mắt mình. Cô khẽ nuốt nước bọt, không thể nào thoát ra nổi. Cô ấp úng hỏi. Vị gì? Hôn không có vị. Vừa nói, mình vừa tiến đến gần Xuân, mùi thô lá bay phảng phất trong không khí, khiến cô cảm thấy khó thở. Mình ép cô vào thành ô tô, tiến sát môi đến gần cổ của Xuân, hơi thở phả vào cổ, khiến cô bủn rủn, cơ thể trở nên mềm nhũn. Bỏ ra! Chị không phải gái bán hoa. Xuân hé lên, mình không đáp lời, không dừng lại hành động. Nhịp tim cô bất chấp đập nhanh, hai má ửng hồng, co thở lại hết sức có thể. Tưởng rằng mới định làm gì đổi bại, nhưng cậu chỉ gục xuống vai Xuân rồi ngủ thiếp đi. Cô ngồi im như vậy, nghe thấy nhịp thở đều đều của mình, tay còn đang nắm chặt lấy tay cô không buông. Xuân khẽ nhắm mắt, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy, phát hiện áo mình đang khoác trên người mình, xe ô tô đậu trước cửa nhà cô, mình thì không ở trong xe. Cô đi ra ngoài, liền thấy nó đang đứng dựa người lên thành ô tô, tay chồng điều thuốc còn đỏ hòn. Trời tối, đèn đường chiếu rọi xuống mờ mờ, chỉ đứng từ sau nhìn mình, cô chẳng biết nên làm gì với nó cả. Xuân đến gần, giơ lấy điều thuốc trong tay mình ra, vứt đi. Đừng hút nữa, mau về nhà đi. Nó quay sang nhìn Xuân, rồi đưa tay ôm bụng. Hình như em lại đau dạ dày rồi. Cô không một chút chần chừ mà trả lời. Tiện đường ghé qua bệnh viện khám đi. Nói xong, Xuân quay đầu chửi trở về nhà, thì Minh liền vội nắm lấy tay cô, bắt đầu làm nũng. Em đau thật, tối nay cho em ở nhờ một hôm. Chị yên tâm, em không làm gì cả. Cô chẳng có một chút tin tưởng, nhưng mình đã kéo theo Xuân vào trong nhà. Nó còn nhớ rất rõ từng vị trí ở đây, còn quen thuộc hơn cả nhà mình nữa. Xuân em cho mình cái khăn tắm, một cái áo phông rộng nhất của cô và cái quần ngủ cũng là to nhất. Sau xuôi, cô còn dặn dò thêm. Bánh mì trên bàn, ăn xong thì uống thuốc rồi về phòng ngủ đi. Sau đó, Xuân trở về phòng của mình, khóa cửa rất cẩn thận. Mình bây giờ cái gì cũng dám làm, cô không hề tin tưởng nó một chút nào cả, nhất là câu em không làm gì cả. Nằm xuống giường nghỉ ngơi, đột nhiên điện thoại trong túi áo mình reo lên không ngừng nghỉ. Cô mở ra xem, trên màn hình ghi rõ hai từ em yêu. Lúc ấy trái tim cô khựng lại đầy chua xót. Chưa kịp nhấc máy, đầu dây bên kia đã tắt cuộc gọi. Khi nhìn thấy màn hình điện thoại mình để ảnh Xuân, cô lại có chút run sợ. Trong tin nhắn của nó rất nhiều tin hẹn hò, có cả cuộc hẹn tối nay tại ba nào đó. Xuân như không tin vào mắt mình, cô run run cất điện thoại lại vào áo mình rồi đi ra phòng ăn để trên bàn. Sau đó trở về phòng mình như chưa có gì xảy ra. Gương mặt Xuân trắng bệch, ngồi thẫn thờ trong phòng, dường như vẫn chẳng thể tin được. Hóa ra đàn ông trên đời đều như vậy thôi sao? Em có việc, tối nay chị nghỉ sớm đi. Từ ngoài cửa vọng vào giọng nói của Minh, tiếng bước chân cũng xa dần rồi biến mất. Xuân co thân lại, cuộn tròn trong chăn. Mình vẫn chưa biết Xuân đã thấy tin nhắn và cả cuộc gọi đó. Cô đoán chắc mình đi gặp cô gái mà nó hẹn đêm nay. Có gì phải hụt hẫng như vậy chứ? 9 năm rồi, cô cũng đâu cần. Xuân khẽ nhắm mắt, thở dài mệt mỏi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau, nhận tin đi làm ngay lập tức. Cô cũng đoán trước được điều gì. Mình muốn làm gì thì cô chưa rõ, nhưng chắc chắn Xuân sẽ rời đi. Tới công ty, cô được làm tại bộ phận nào đó nhìn có vẻ rất nhàn. Cũng không hiểu vì sao, nhưng Xuân lại chẳng làm quen mọi người trong bộ phận này. Chỉ chào hỏi rồi về chỗ ngồi của mình. Nhìn mọi thứ xung quanh rất xa hoa và mỹ miều. Ngồi còn trước ông ghế, Xuân đã bị gọi lên phòng tổng giám đốc. Cô liền thấy sự cảm không lành. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Xuân sợ một người đến như vậy. Mình đã thay đổi, không còn dáng vẻ ngây ngô lại lùng ngày trước nữa. Hiện tại nó cái gì cũng dám làm, kể cả những việc cô rất ghét. Lấy hết dũng khí bước vào trong, liền nhìn thấy Minh ngồi chiếm trễ trên ghế sofa, tay lăng lăng ly rượu nho rất thuần thục. Xuân đóng cửa lại, bình tĩnh đi đến. Có chuyện gì sao? Chị thấy ổn chưa? Đó là bộ phận nhàn nhất trong công ty. Cô vẫn dùng đôi mắt lạnh lùng đó nhìn Minh, đáp lời. Đừng coi thường chị, điều đó chứng tỏ rằng chị trong mắt em rất vô dụng. Minh đặt ly rượu xuống bàn, đứng thẳng dậy từ từ đi đến chỗ cô. Nó khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Xuân, rồi đưa lên mũi người. Cô né tránh, lùi khỏi hai bước. Còn một điều nữa, chị cảm thấy không hợp với công ty này. Chị muốn xin nghỉ việc. Nếu như phải bồi thường thì chị sẽ trả đủ. Mình dựa người vào thảy bàn, đẩy mắt sang nhìn Xuân, khẽ nói. Bỏ qua vấn đề này sang một bên, em muốn nói chuyện khác, về chuyện giữa chị và em. Nói. Xuân nhìn Minh, không một chút gượng gạo. Trong lòng cô biết rõ nó là muốn trả thù cô. Chuyện của 9 năm trước là cô bỏ nó, chính cô làm tổn thương nó. Mình nghĩ một đứa 26 tuổi còn dễ dàng lọt lưới hay sao? Một nụ hôn có là gì so với hàng ngàn nụ hôn khác chứ? Chị có tin tưởng em không? Đôi mắt nó nhìn cô nhưng muốn ép Xuân phải nhìn thẳng nó để nói sự thật. Cô có chút bối rối, nhưng nghĩ lại sự việc tối qua, Xuân không chần chừ đáp lời. Không. Chị không còn tình cảm với em hay sao? Một chút cũng không. Mình đưa tay kéo lỏng cả vạt, cô cảm nhận được nó đang trở nên tức giận. Nhưng Xuân vẫn không trả lời gì thêm. Mình liền đi đến nắm chặt lấy hai bả vai cô, nhìn Xuân đầy giận dữ. Chị nói dối. Không có, đó là sự thật, em phải chấp nhận. Đối với chị, em hiện tại chỉ như cấp trên. Chị rời khỏi công ty này, ra đến ngoài kia, một là bạn, hai là không là gì cả. Cô nhìn thẳng vào mắt Minh, đáp lời. Kể cả khi cô còn tình cảm, nhưng nhất định vẫn sẽ không cho nó cơ hội bước vào cuộc sống của cô lần thứ hai. Mình nghiến chặt hàm răng của mình, hai tay nắm lấy vai cô, dù lực khá mạnh, dường như muốn bom nát Xuân trong vài giây. Cô vẫn lạnh lùng, cương quyết nhìn mình vô cảm xúc. Cô nhìn thấy hai vai nó run rẩy, sau đó mình từ từ cất giọng. Hôm đó em đã tới sân bay tìm chị, nhưng chị đi rồi. Đúng, em cũng nghĩ rằng sẽ quên được chị thôi. Như lời chị nói, em có rất nhiều cô gái vây quanh, gặp rất nhiều bạn mới. Em cũng thử yêu người khác, nhưng đầu óc em chỉ hiện hữu gương mặt chị. Đừng nói nữa, chị không tin em nói gì cũng như vậy thôi. Em nhớ 9 năm trước, khi em bước vào nhà chị, em đã từng nói sẽ không nảy sinh tình cảm với chị. Lúc chị 47-49 lần phác mặt tỏ tình em đã từ chối chị thế nào? Đừng nghĩ rằng em nói những thứ đó chị sẽ yêu em, kể cả khi chị cần đến đối tượng kết hôn, cô sẽ không chọn em đâu. Xuân hét lên, đầy tức giận hơi tay Minh ra khỏi người mình. Hai người nhìn nhau, Xuân có chút đau lòng khi nói ra lời nói đó. Cô vẫn tiếp tục đáp lời. Em quá âu trĩ, đừng tưởng những việc em làm đều bị bóng tối che đi. Kể cả hoa quỳnh nở ban đêm, ban ngày vẫn sẽ còn đóa hoa tàn trên cành lá. Hoàng Nhật Minh, em thay đổi rồi. Vừa nói, Xuân vừa thở đầy mệt nhọc. Ký ức của nhiều năm trước dội về, cô nhớ chứ? Từng sự việc câu nói của Minh, Xuân đều nhớ cả. Nhớ cách nó chăm sóc, quan tâm cô, nhớ cả nụ cười ngây ngô ấy. Những đêm giao thừa nó xoa đầu cô đầy tình cảm. Nhưng bây giờ không còn là Hoàng Nhật Minh nam đó, cũng không còn là Nguyễn Nhi Xuân của những ngày tháng trước đây. Cô và Minh hiện tại hoàn toàn trái ngược nhau. Chị có từng nghĩ đến cảm xúc của em không? Chị vốn dĩ chỉ nghĩ tới bản thân chị. Em biết chị có nỗi hận lớn đối với bố, nhưng em không. Xuân vội vàng cắt lời. Im mồm, nếu em vẫn chưa hiểu chị nói gì thì chúng ta xử lại đi. Cô quay đầu bơi nhanh rời khỏi căn phòng này. Chưa kịp mở cửa, mình đã bế ngửa cô lên, ép sát người Xuân xuống mặt bàn, bắt đầu hành động. Xuân hốt hoảng rẽ rụa, dùng hết sức lực thoát ra nhưng không được. Mình như điên dại xé rách áo của cô, rồi hôn lên môi cô đẩy đau rát. Tiếng ly rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cố gắng hết sức để Minh ra, rồi tát lên mặt nó một cái rất đau. Chị không phải công cụ để em phát tiết, càng không phải những cô gái mà em hẹn hò đêm khuya, cũng không phải em yêu trong danh bạ. Hoàng Nhật Minh, em nghĩ chị không biết sao? Chúng phải tim đen, mình tái mét mặt lại, nhưng chỉ sau vài giây, nó đã hồi phục trạng thái cũ, còn khẽ cười lạnh nhạt, nhỉ Xuân. Em sẽ chia tay với họ, như cách chị làm với em vậy. Em hận chị sao? Mình khẽ đưa ánh mắt đi chỗ khác, bước từng bước về vị trí tổng giám đốc, rồi lặng lẽ ngồi xuống. Được rồi, chị đi đi. Coi như chị đã giải đáp mọi thắc mắc của em trong 9 năm qua. Chị chưa từng có tình cảm với em. Mình nói xong, liền thắt lại cả vạt, chỉ chu quần áo, rồi tiếp tục nâng ly rượu đong đưa qua lại, sau đó khẽ nhếch môi. Cô không thấy nét mặt của mình, tay túm chặt lấy áo của mình đến nha nhúm. Xuân đứng đó vài giây, vừa quay đầu vừa đáp lời. Đã từng có, nhưng đó gọi là tình yêu sao? Giọng cô nhỏ dần, sau đó kết thúc qua tiếng cạch của cánh cửa. Chỉ còn một mình Hoàng Nhật Minh trong căn phòng đó. Ly rượu bị cậu ném xuống đất vỡ tan tành. Từng tiếng thở dài đầy mệt mỏi phát ra. Hai vai cậu run rẩy, lồng ngực nhỏ lên âm ỉ đầy đau đớn. Mình mở điện thoại, màn hình hiện lên hình ảnh của một cô gái tóc ngắn ngang vai đang khừa mắt về ống kính. Không phải nụ cười xinh xắn, cũng chẳng phải gương mặt quá đỗi ấn tượng, chỉ là cô gái ấy đem đến cho cậu một thứ gì đó rất khó để quên. Trở về vị trí cũ, Xuân bê tất cả đồ đạc của mình ra khỏi công ty trước mọi ánh mắt của nhân viên. Không ít người tò mò bàn tán, lại chẳng thiếu những ngón tay chỉ trỏ hiếu kỳ. Xuân đến tầng 1, Xuân thấy một cô gái rất xinh đẹp mang phong cách châu Âu đi vào trong thang máy. Mái tóc dài xoăn xoắn lơi chờ meo, đôi môi nhỏ nhắn khẽ nhoẻn miệng cười, đeo một chiếc kính râm không kém phần sang trọng, nhìn qua có chút quen quen. Chưa kịp rời khỏi đó, cô gái ấy liền tháo kính nhìn Xuân để nghi ngờ, rồi vội vàng ỏa lên. Chị là Nguyễn Nghi Xuân đúng không? Cô ngơ ngác nhìn lại, không hề biết đây là ai, mặc dù trông rất quen. Xuân đứng im như phỗng, để xem cô gái kia làm gì tiếp theo. Em là My, chị không nhận ra em sao? Xuân mới nhớ, đó là tình đầu của mình. Cô khẽ nặn ra một nụ cười, nhẹ đáp. Xin lỗi, tôi có việc cần phải đi. Nói xong, Xuân liền đi thẳng và không nhìn lại. Cô không muốn liên quan tới cái tên Hoàng Nhật Minh nữa. Vốn dĩ ngay từ đầu, cô không nên quay trở về. Tới nhà, Xuân thấy một hộp quà trước cửa. Cô không mở ra, chỉ đi đến xem người gửi là ai, nhưng không có tên. Xuân liền đem đi thẳng, vứt vào thùng rác. Vào đến trong nhà, Xuân đặt đồ đạc xuống đất, rồi về phòng mình bắt đầu suy nghĩ. Cô sẽ đi xin việc ở nơi khác, miễn là được liên quan tới Hoàng Nhật Minh. Sau một hồi kiếm việc, cuối cùng cô cũng xin làm tại một quán cà phê. Cảm giác cái tên này khá hay, Xuân mới ghé lại và xem xét. Tiệm ký ức. Nơi này khiến cô nhớ lại quán cà phê trước đây, nơi mà Minh tự dẫn cô tới. Xuân phủi bay suy nghĩ, cô được chủ quán giới thiệu sơ qua. Ở đây có rất nhiều những bức ảnh màu cũ, hình như là của tưởng cảm đôi chủ và lưu lại. Còn có một kệ tủ đựng những hộp ký ức nhỏ nhỏ, có những tờ giấy bên trong. Cô dừng chân tại một bức ảnh ở khá cao, trông có chút quen thuộc, nhưng lại ngỡ như chẳng quen. Xuân quyết định lướt qua. Kiếm được việc làm, cô đi dạo vài vòng rồi mới trở về nhà. Chẳng rõ trong đầu đang nghĩ tới cái gì cả. Cô chỉ thấy lòng mình nặng trĩu, còn cực kỳ khó chịu. Cuộc sống xung quanh diễn ra nhộn nhịp đến như vậy, nhưng còn Xuân lại khác. Dường như chỉ năm trôi qua, cô cũng chẳng cảm nhận được gì. Chắc sau này cô sẽ tìm một người đàn ông đủ khiến cô tin tưởng, rồi sống cùng nhau qua ngày, tới già và chết đi. Có lẽ là như vậy. Tối hôm đó khi về đến nhà, Xuân thấy một chiếc xe ô tô vừa rời đi. Cô có chút nghi hoặc, nhưng rồi cũng nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó. Xuân vào trong nhà, nấu nhanh một bát mì, rồi tắm rửa thay quần áo. Sau xuôi, cô mở tivi xem đài một bộ phim nào đó, thì đột nhiên ngoài cửa có người ấn chuông. Xuân chậm rãi ra xem qua lỗ nhỏ, rồi từ từ mở cửa. Ai vậy? Em là hàng xóm kế bên, mới chuyển đến có chút quà biếu chị. Đó là một cậu trai, trông có vẻ khá trẻ, lại còn ưa nhìn. Xuân không nhận quà mà nhíu mày hỏi lại. Cậu biết tôi sao? Cậu trai đó liền gãi gãi đầu, mỉm cười tủm tỉm đáp lời. Năm cấp 3 em có tỏ tình chị, không biết chị còn nhớ hay không? Cô đậu não suy nghĩ, dần nhanh cô lại nhớ ra sự việc ngày hôm đó. Khi thằng bé tỏ tình, cô phần lúc cô nghe được lời từ chối của mình. Xuân khẽ mỉm cười rồi từ chối món quà. Chị nhớ rồi, em là thằng bé khối 10 ấy hả? Chị không quen nhận quà, em mang về đi. Cậu ta vẫn khăng khăng nhét vào tay Xuân, cô cường quyết không nhận. Nó không hiểu vì sao Xuân lại như vậy, nhưng cũng không thể thắng lại sự cứng đầu của cô. Em giới thiệu lại vậy, em là Ngô Khang Nhất, sau này mong chúng ta giúp đỡ nhau. Xuân cười cười gật đầu, rồi đợi Ngô Khang Nhất rời khỏi, cô mới đóng cửa lại. Cửa chưa cài khóa, liền bị ai đó giữ lại. Xuân hốt hoảng quay người, liền bị một bàn tay kéo lấy ép sát vào tường. À, cô chưa kịp hét lên đã bị chặn họng. Chị dám hét, em sẽ hôn chị đến khi môi chị thơm tím. Xuân ngậm chặt miệng, trợn tròn mắt như người trước mặt mình. Hai bên bị mình bao vây, cậu ghé sát mặt gần lại Xuân, hơi thở phả vào tai cô khiến Xuân run lên. Cô co người lại, rủ tay đẩy người Minh ra. Nhìn thẳng vào mắt Minh, cô thở dài một hơi rồi mệt mỏi nói. Em trưởng thành lên được không? Đừng có thích gì thì làm đấy nữa. Em có sự nghiệp, có tiền, có nhà, có xe rồi, chưa đủ trưởng thành sao? Cô gật gật đầu, bất lực đi đến ghế sofa ngồi xuống. Mình cũng lững thững theo sau Xuân, ngồi bên cạnh cô. Bất chợt cô ngửi thấy mùi rượu trên người Minh. Xuân hơi lo sợ, liền lập tức đuổi Minh về. Về nhà đi, hoặc em đi đâu cũng được, đừng đến nhà chị nữa. Minh cụm mặt vào vai cô, bắt đầu cọ cọ làm nũng. Em xin lỗi. Cô đẩy đầu Minh ra, khó chịu nói, biến về nhà đi. Không những Minh không nghe, cậu còn bám chặt lấy Xuân như keo chó. Cô không thể nào gỡ ra được. Cô biết Minh say rồi, cũng biết cậu từ đâu đến đây. Từ mùi nước hoa trên người Minh đến vết son ở cổ áo, cả mùi bia rượu nồng nặc này nữa. Sau này chúng ta nên bớt gặp mặt. Chị đừng đi, em thật sự rất nhớ chị. Xuân khẽ cúi xuống nhìn cậu, sau đó xoa xoa đầu Minh. Đợi Minh ngủ rồi, cô mới gỡ Minh ra khỏi người mình, để cậu ngủ trên sofa, đắp một tấm chăn lên người Minh. Xuân ngồi cạnh, nhìn cậu một lâu lâu. Cô không biết Minh đang nghĩ gì nữa, cũng chẳng rõ lời cậu nói là thật hay dối. Mình đã thay đổi mà 9 năm trôi qua, có thứ tình cảm nào dễ dàng suốt như vậy hay sao? Rõ ràng Minh nói dối, những việc cậu làm đã chứng minh điều đó. Cô đứng dậy đi lấy một cốc nước để trên bàn, rồi trở về phòng mình. Lục Xuân đi khỏi, Minh liền từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Cậu lấy tay che ngang qua mặt. Thật ra mình không say, cũng chẳng từ quán bar trở về. Dấu son trên cổ áo cũng là nhờ người tạo ra. Có nhiều việc Xuân không hề hiểu, cô căn bản chẳng có nổi trái tim. 9 năm, mình cũng tưởng nghĩ sẽ quên đi Xuân như mối tình trước đây của mình. Cậu thử quen thêm người mới, thử yêu cô gái khác, nhưng không thể. Mình mới biết cô không giống những cô gái khác xung quanh. Xuân tồn tại trong tâm trí cậu với một vị trí đặc biệt, chẳng thể quên. Ngày Xuân rời đi, mình đau lòng lắm chứ. Nhưng cô vừa cứng đầu lại không chịu tin ai, chỉ làm theo suy nghĩ của bản thân. Cậu đã chạy tới sân bay, chỉ tiếc là quá muộn rồi. Cứ ngỡ rằng giờ chấm hết của mối tình này đã được đàn sẵn, thì 9 năm Xuân đừng hột trở về. Mà Minh thì đã tàn phá cơ thể mình đến mức nào, thì cô có lẽ cả đời này cũng chẳng biết được. Buổi sáng hôm sau, khi Xuân tỉnh dậy, Minh đã không còn ở đó. Cô thấy trên bàn có đồ ăn được nấu sẵn, nhà cửa còn được quét dọn sạch sẽ, tủ lạnh thêm bằng những đồ ăn dinh dưỡng hơn rất nhiều. Xuân nhớ đến thời gian trước đây, cô là Minh làm tất cả. Cậu từng nói không biết nấu ăn, nhưng chẳng hiểu vì sao lại luôn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cô. Không có lời nhắn gì, cũng không có dấu vết mình đã từng ở đây. Xuân ăn sáng xong, cô ghé qua nhà ông bà mình thăm một chút. Bất chợt, trong cuộc nói chuyện của cô và bà xuất hiện người khác. Bà đã nhiều tuổi hơn, chỉ nhớ cô kém đi khá nhiều. Những lời bà nói ra khiến Xuân có chút nghẹn lòng. Cậu bé ngày trước cháu dẫn đến thăm bà lúc bà phải vào viện. Tên nào nào cũng tới đây chơi, thi thoảng lại ghé qua tặng ông bà chút đồ. Ai, cháu lấy được thằng bé đó thì sau này khi bà về với đất rồi cũng không cần lo lắng nữa. Xuân cúi đầu, lòng ngực cô nhỏ lại rất đau. Mình đã từng nói nếu cô sang nước ngoài, ông bà sẽ buồn biết mấy. Cô quên đi mất điều đó. Đến bây giờ Xuân mới biết mình đã thay cô chăm sóc cho ông bà suốt bao năm cô vắng mặt. Bà khẽ xoa đầu cô, ôn tồn nói, cháu cũng lớn rồi, không ai có thể sống cô độc mãi được. Như trước đây, mỗi lần nhìn vào mắt cháu lúc nào cũng buồn buồn, chẳng ai đoán được cháu đang nghĩ gì. Bây giờ lại càng chẳng đoán ra. Nhưng trước đây cháu vô ưu vô lo, hiện tại lại luôn luôn lo lắng. Xuân nhìn bà rồi lại quay đi. Cô nắm chặt lấy túi sách của mình, khỏe mắt có chút cay cay. Bà lại nắm lấy tay cô, hiền dịu nói tiếp, Xuân, bà không cần cháu phải giàu có, chỉ mong cháu luôn vui vẻ. Đừng vì chuyện của mẹ mà sợ đối mặt với tình cảm như vậy. Ai cũng phải trải qua những chuyện đau lòng, còn trẻ thì phải dũng cảm đối mặt. Của đời con người, đau khổ, biển ly, hạnh phúc, kết thúc là về với đất lạnh, đừng sợ gì cả. Cô nhìn bà mình, ánh mắt bà bao dung đến như vậy, khiến Xuân cũng dịu lòng xuống. Cô khẽ gật gật đầu, rồi cười nhẹ một cái, sau đó tạm biệt bà để đến chỗ làm. Cô yêu thích công việc này, có rất nhiều những thứ khiến Xuân cảm thấy chìm đắm trong đó. Đúng như họ nói, kỷ niệm là thứ khiến ta cười, rồi lại bật khóc. Nghĩ tới lời bà nói, Xuân tự cảm thấy mình kém cỏi. Nhưng nỗi sợ hãi này cũng không phải ngày một ngày hai hình thành, mà từ rất nhiều năm tích tụ lại. Ngay khi tầm bé, cô đã hình thành nếp sống đôn đầu rồi. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Xuân mở máy thì thấy Minh gọi đến. Cô ngập ngừng đôi chút rồi bấm nút nghe. Alo, Xuân. Ừ. Minh không trả lời ngay. Cậu im lặng vài giây. Xuân vẫn kiên trì đợi đến khi Minh đáp lại. Đây là lần cuối cùng em hỏi chị. Ừ. Chị còn tình cảm với em không? Âm thanh từ cổ họng Minh trở xuống, nghẹn ứ lại. Còn Xuân vẫn chưa chịu đáp lời. Cô nhìn vào không gian, ánh mắt lạc lõng chẳng rõ đang nhìn đi nơi nào. Lồng ngực cô như bị ấn xuống một tảng đá, đau nhói không nói nên lời. Xuân hơi ngập ngừng, vẫn lại lùn đáp. Xin lỗi chị. Mình liền tắt cuộc gọi, khiến cô hụt hẫng cúi đầu nhìn hai giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay đầy chua chát. Xuân khẽ lau đi, rồi cất điện thoại vào trong túi áo và để chế độ im lặng. Cô lặng lẽ làm việc. Hết giờ làm thì trở về nhà như mọi hôm. Lại thấy một chiếc xe ô tô đậu sẵn, khá giống với xe ô tô ngày hôm qua. Xuân đi đến cửa nhà, nhưng đã bị ai đó mở từ trước. Cô có hơi sợ, đứng suy nghĩ vài giây, rồi chậm rãi mở cửa vào trong. Trên ghế sofa có người ngồi đó. Xuân giật mình nhìn thấy người đàn ông ấy là Minh. Cô bình tĩnh hỏi, sao em vào được đây? Chị chưa thay ổ khóa, chìa khóa em giữ một chiếc. Cậu quay đầu, ánh mắt mình nhìn cô đầy u sầu. Xuân né tránh, cô cởi áo khoác ngoài trao lên móc rồi trả lời. Rời khỏi nhà chị đi. Em vẫn muốn hỏi chị. Nếu em hỏi câu đó thì em biết rõ câu trả lời của chị rồi. Đừng tốn công nữa, chúng ta không nên dây dưa quá khứ làm gì cả. Mình đi đến chỗ Xuân, cô bước hai bước lùi lại. Cậu vội cầm lấy hai vai cô. Em Xuân đối diện với đôi mắt cậu, giọng nói đầy run rẩy truyền vào trong tim Xuân. Cô khẽ nhói lại rồi tiếp tục né tránh. Chị còn tình cảm với em không? Chẳng lẽ em đối với chị chỉ là tình đầu yêu chơi thôi sao? Em không đùa cợt, em đã rất nghiêm túc. Em đủ lớn để biết suy nghĩ về tương lai, quá khứ, hiện tại rồi. Em còn tình cảm với chị là thật. Nếu chị không tin, chị có thể... Xuân không cho mình nói tiếp. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt cậu để sự cương quyết đáp lời. Đừng nói những câu đó, chị biết em là một người khó quên chuyện cũ. Nhưng Minh, em chưa từng nghĩ rằng chị không phải người phù hợp với em nhất sao? Chúng ta không thể hòa hợp, không có suy nghĩ giống nhau, càng không hợp để yêu đương. Chị không phải gu con gái em thích, không phải người luôn luôn bên cạnh em, hiểu em, không phải kiểu con gái dễ thương nhí nhảnh hay cười. Xuân im lặng vài giây rồi hạ giọng. Hơn hết, em khiến chị không tin tưởng, chị không thấy sự trưởng thành đến từ em. Có sự nghiệp, có tiền, có nhà, có ô tô. Đúng, em có tất cả thứ mà các cô gái cần. Chị cũng cần những thứ đó, và chị cũng có thể tự mình làm ra được. Hoàng Nhật Minh, buông tha chị đi, rồi em sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình. Cô và Minh nhìn nhau, cậu nới lỏng vai Xuân, sau đó không nói gì nữa cả. Cô lặng lẽ cúi đầu, hít một hơi thở sâu. Bình tĩnh nói, cảm ơn em suốt 9 năm qua đã chăm sóc ông bà chị. Nếu bà chị không kể, chắc chị cũng không biết những việc em làm. Còn nhiều việc mà chị không biết được đâu. Chỉ nói câu đó, mình liền quay đầu rời đi. Còn Xuân đứng lặng người tại chỗ. Mình nói vậy là có ý gì? Cô lại thở ra một hơi mệt mỏi, vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa suy nghĩ về chuyện giữa cô và Minh. Ngày Xuân trở về đây, cô cũng chẳng còn mong ngóng gì về việc mình có nhớ cô là ai không. Nhưng nụ hôn bất ngờ trong thang máy, rồi những câu nói mờ mờ khiến Xuân đã tưởng nghĩ sẽ thử yêu đương. Mà cũng chính là Minh dập tắt đi dòng suy nghĩ vừa mới le lói ấy. Là do cô thay đổi và Minh cũng vậy. Xuân chợt nhớ lại quãng thời gian trước đây. Đúng là tình cảm thời học sinh ngây thơ khở dại lại rất đẹp. Buổi sáng hôm tiếp theo, vẫn như thường lệ, Xuân đến thăm ông bà rồi ra quán cà phê làm việc. Ngày hôm nay, có một cô gái từ đây một mình. Xuân nhìn cô gái đó khá lâu, chỉ thấy cô gái ấy đứng nhìn một bức ảnh và không nói gì hết cả. Mãi sau, cô gái đó đến chỗ Xuân nói rằng muốn mở tủ kính để cất vào đó một lá thư tay. Xuân đi tới mở tủ, nhìn cô gái run rẩy khóc nấc, ngập ngừng cất vào đó lá thư, không kìm được lòng. Cô buột miệng hỏi, có chuyện gì sao? Anh ấy bỏ em đi rồi. Vừa nói, cô gái vừa khóc, lại ôm lấy lá thư rất chặt. Xuân nhất thời khó xử, cô vỗ vỗ lên vai cô gái trấn tĩnh. Đừng khóc, sẽ ướt lá thư đấy. Cho đến khi cô gái đã kiềm chế cảm xúc lại, Xuân và cô gái đó ngồi tại một góc của căn phòng. Lần đầu được nghe người khác kể về câu chuyện của bản thân họ, Xuân bỗng dưng cảm nhận được một chút gì đó cảm thông. Bọn em cãi vã tại vì em thấy anh ấy đi cùng một cô gái khác, còn lên chung ô tô ngồi ghế phụ. Lúc em gọi điện thì anh ấy nói đang làm ở công ty. Em ghen, cãi nhau với anh ấy. Em mà kể anh ấy giải thích thế nào, em cũng không nghe và nói sẽ không bao giờ tin lời anh ấy nói nữa. Kết quả giận nhau hơn một tháng, em không liên lạc, cũng chuyển luôn nhà ở. Lúc này, cô gái lại bật khóc nước nở. Em biết hôm đó là em tức giận nên mới hành xử như vậy. Nhưng sau một tháng em đi tìm anh ấy thì chẳng thấy anh ấy đâu cả. Người nhà nói rằng anh ấy mất rồi. Vì em, anh ấy rượu bia còn làm những việc điên dại dẫn đến tử vong vì dùng chất kích thích quá nhiều. Mà cô gái ngày hôm đó là bác sĩ trị liệu bệnh của anh ấy. Là anh không nói nên em mới... Xuân im lặng. Cô chẳng biết an ủi cô gái này như thế nào cả. Cô không có kinh nghiệm yêu đương, vì đến chuyện của bản thân cô còn lo không nổi. Tình yêu sẽ chết con người bằng một cách nào đó rất đau, đau đến nỗi để lại xe sứt cả một đời. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí. Xuân vội nhấc máy. Alo, ai vậy? Là em. Giọng nói của Minh chuyển qua điện thoại khiến Xuân rơi vào trầm ngâm. Có chuyện gì không? Em tuần sau kết hôn rồi. Và thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào.